Chương 1012, khiêu khích chết. Đã để ý, cần gì phải xoắn xuýt, hắn cùng An Tình cũng là mơ hồ liền ở cùng nhau, hiện tại còn không phải yêu nhau lấy. Thừa dịp thất thố không nghiêm trọng như vậy, ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Lăng Vân no ý Triệu Tín nói, đợi chút nữa ta thì cùng võ tổ thần hoàng nói đi, cho lẫn nhau thời gian mấy năm đi, tâm mệt mỏi. Thật muốn như vậy a, võ tổ thần hoàng mặt mũi đâu, Tín Sơ ca ngươi chăm chú khác nói với ta ngươi là lời say. Cơ Vô Song trừng lớn con ngươi, nhìn chăm chú Triệu Tín, võ tổ thần hoàng đều thông báo 12 vực hảo bằng hữu, mà lại hậu thiên liền muốn cử hành nghi thức, bây giờ nói không cưới, võ tổ thần hoàng mặt mũi chỗ đó thả thiên chủ tôn nghiêm a. Triệu Tín không hiểu, hắn nhưng là hiểu, nói thế nào hắn cũng luận võ tổ thần hoàng cao một chút, là đường đường vực chủ, mặt mũi thật rất trọng yếu. Ta quyết định. Triệu Tín rõ ràng say. Lăng Vân nhún nhún vai, cũng không có ý định giúp hắn giải rượu, từ hắn say đi. Vang một tiếng tiếng phá hủy, Lăng Vân trong lòng nhất thời giật mình, lập tức rời đi, trước khi rời đi vẫn không quên phân phó Cơ Vô Song nhìn kỹ Triệu Tín, miễn cho hắn say làm loạn. Lăng Vân sau khi đi không có nhiều, Cơ Vô Song liền đem Triệu Tín đưa về võ tổ thần hoàng trong cung điện, sau đó hắn bắt quái, hướng về nhiều người địa phương bay đi. Cơ Vô Song đến ngọn núi cao nhất về sau, con ngươi đều lớn rồi, đó là Thiên Môn Phân Đà, Tống Sơn Phong giờ phút này Lăng Vân bên người cũng là bối bối, bốn phía thật nhiều người xem kịch, mà Thiên Môn người đã vây quanh Lăng Vân. Cơ Vô Song sau khi nghe ngóng mới biết được, vừa mới bối bối tại họa, đứa nhỏ này thông qua lôi đỉnh chi môn đi vào dưới ngọn núi, chuẩn bị luyện tập lôi đỉnh bán nguyệt trảm, chỗ này lớn, đầy đủ nàng thi triển. Kết quả một chém xuống đi, nửa tòa lại ngọn núi không có, ầm vang một tiếng, cũng là lôi đỉnh bán nguyệt trảm tiếng phá hủy, lại ngọn núi bên trong đều là một số địa phương trọng yếu, tỉ như tu luyện chẳng sở. Bối bối tại chỗ thì bị bắt lại, nàng còn không biết gây chuyện, ở chỗ này nàng lại không biết làm sao bây giờ. Chuẩn bị thông qua lôi đỉnh chi môn chạy lúc Lăng Vân kịp thời tới, song phương đối kháng có mửa y mở y phu tờ, bọn họ đều đang đợi Tống Sơn Phong trở về. Thiên Môn người muốn Lăng Vân bọn họ bồi thường, bao nhiêu liền từ Tống Sơn Phong đến bình tĩnh. Đối với bồi bồi có thế bổ giờ dưới ngọn núi không ít người đều là cho rằng sử dụng thần khí loại, dù sao Thái Thượng Đế Quân thần khí nhiều Lăng Vân cũng là xem ở võ tổ thần hoàng trên mặt mũi không gây chuyện, coi như ôn tồn. Thiên Môn ra việc này, Cửu Trọng Thiên liền đến tứ hoàng tử. Hắn thì là đề nghị hòa bình xử lý đi, ý tứ cũng là để Lăng Vân bồi đi, không có gì nói. Tống Sơn Phong cũng không lâu lắm liền đạp lên một áng mây mà đến, tiên phong hiệp cốt, ra sân phương thức đều lộ ra cao nhân phong phạm. Một phen giải sau Thái Thượng Đế Quân quản giáo không đúng a, Tống Sơn Phong một chút mặt mũi cũng không cho Lăng Vân, thẳng thắn phê bình no ý lại như thế nào. Lăng Vân nhướng mày, không có vấn đề nói, hắn không muốn gây chuyện, nhưng là không có nghĩa là không thể gây chuyện, làm phát bực hắn, võ tổ thần hoàng mặt mũi đều lướt nhẹ qua. Ha ha, quả nhiên sau cùng, Thiên Môn đại lục sự tình, Lao Phu cũng nghe nói, hiện tại lại là thần giới cùng Thiên Môn gây khó dễ. Lao Phu không biết Thái Thượng Đế Quân pha ý chẳng có ý nhằm vào Tống Sơn Phong. Lánh mâu nhìn chăm chú Lăng Vân, cái này có chu tờ sát ý ánh mắt, bối bối đều che mắt rồi. Tùy ngươi nói thế nào, mở miệng đi, việc này ngươi xem đó mà làm. Lăng Vân đều không muốn nhiều lời, không cần thiết giải thích, hắn làm chuyện gì vòng lấy cùng người khác giải thích vậy liền không nói Thiên Môn đại lục sự tình. Hiện tại mà lại ngọn núi xem như hủy, 30.000 cực phẩm linh thạch cùng một thanh thần khí kiếm loại đao loại, việc này như vậy bỏ qua. Tống Sơn Phong rất lớn tiếng nói, bốn phía xem trò vui người đều rõ ràng nghe được. Tê mọi người hít một hơi lãnh khí a, bồi có chút quá phần. Tứ hoàng tử mở miệng nói, Tống tiền bối, cái này có phải hay không có chu tờ cái kia hắn cũng cảm thấy nhiều, thì một tòa phá Sơn Phong thôi, giá trị tiền liền gì. Thế nhưng là Tống Sơn Phong nói một đống lý do, tất cả mọi người thán phục. Bối bối thở phi phi, nàng tuy nhiên nhỏ, thế nhưng là nàng hiểu được nhìn sắc mặt, trước mắt Tống Sơn Phong rõ ràng là công phu sư tử ngoạm. Xoáy thúc thúc, bọn họ đều là người xấu. Xuyệt Lăng Vân sờ sờ bối bối cái đầu nhỏ, ra hiệu nàng chớ nói chuyện. Nhìn lấy Lăng Vân không trả lời hắn, Tống Sơn Phong vừa cười hỏi, thế nào đường đường thần chủ Thái Thượng Đế Quân thế mà cầm không ra tại hạ nói tới bồi thường ha ha, ngược lại là buồn cười. Bản đế có hoặc là không, không cần ngươi làm kết luận, ngươi muốn cũng được nhưng là ngươi nhớ kỹ. Có mệnh cầm cũng không đại biểu có mệnh xài. Lăng Vân con ngươi nửa hít mắt, nơi này muốn không phải Cửu Trọng Thiên, Tống Sơn Phong chết sớm, vì không gây chuyện, nhẫn các vị ở tại đây đạo hữu, các ngươi đều nghe được, lời này thế nhưng là theo Thái Thượng Đế Quân trong miệng tự mình nói, đây coi là cái gì uy hiếp a. Tống Sơn Phong cười lắc đầu, bản mặt nhọn kia thật làm cho Lăng Vân chán ghét. Nhẹ nhàng Tống Sơn Phong thực lực tại linh khí khôi phục 2 năm này đạt tới tiên đế 17, nhẹ nhàng, không coi ai ra gì rồi, khó trách võ tổ thần hoàng đều muốn nể tình. Nói lời này, nói rõ cũng là muốn khiêu khích Lăng Vân, còn ỷ vào hắn có lý. Lăng Vân cười lên ha hả, 12 vực qua vài chục năm mà thôi, đều quên mất thủ đoạn của hắn đến sao? Đã dạng này, hắn có cần phải để một ít người biết, hắn vì sao xưng thần chủ? Cái kia chấp trưởng thần giới lệnh bài, thái thượng lệnh, Chu Cửu Thiên lại là có ý gì? Vô Chi Tống Sơn Phong còn cười nói, ngu đột xuất, thái thượng đế quân, hôm nay ngươi không có gì dễ nói, bồi thường là tất nhiên, nơi này không phải thần giới, không phải ngươi muốn làm gì thì làm chi địa, không bồi thường ngươi thử một chút, Cửu Trọng Thiên liền là của ngươi phân mộ. Lăng Vân khí không thể nhịn được nữa, không cần lại nhận chết, Lăng Vân lần nữa thi triển Lôi Đình Bán Nguyệt Trảm, chính diện đánh giết Tống Sơn Phong, cái sau chỉ có thể phản ứng Nguyên Anh chạy trốn. Một khỏa kim quang lóng lánh Nguyên Anh bay hướng Thiên Môn Phân Đà Sơn Phong. Thiên địa bị Lăng Vân thành thần kiếm pháp nhất kích, giống như khai thiên tích địa, giữa thiên địa quang mang chợt lóe lên, lóa mắt Cửu Trọng Thiên. Hết thể phát sinh quá nhanh, mọi người không kịp nhìn, ánh mắt miệng cùng nhau mở lớn. Bối Bối vỗ tay, đây mới là nàng muốn học kiếm thuật, quá ngưu bức. Tống Sơn Phong Nguyên Anh chạy bất tử không tồn tại, Lăng Vân một tay đem hắn hút thu hồi lại, cái sau toàn thân run rẩy. Không có khả năng, không có khả năng, ta là Tiên Đế 17. Làm sao có thể bị miểu sát? Nguyên Anh trạng thái dưới Tống Sơn Phong ngự khí lộ ra run rẩy, không bình tĩnh đồng thời, rất sợ hãi Lăng Vân, bởi vì sinh tử của hắn triệt để trưởng khống Lăng Vân trong tay. Hắn được ăn cả ngã về không, vẫn là lựa chọn tìm đường chết, hắn hô to, Thái Thượng Đế Quân cũng là như vậy tiểu nhân, đánh lén lão phu, muốn cùng toàn bộ thiên môn là địch, các ngươi nhớ kỹ, hắn cũng là thật tiểu nhân. A một tiếng bi thảm thanh âm. Lăng Vân trong tay chỗ đó có Tống Sơn Phong, hắn trực tiếp bị Lăng Vân bẻ vụn. Đây là phi thường đau nhức sự tình, hắn cũng là lựa chọn dạng này chọc giận Lăng Vân giết hắn. Vốn là ôm lấy một tia hy vọng thiên môn mọi người hoàn hồn, nguyên một đám nhìn hằm hằm Lăng Vân, a mọi người cũng bắt đầu đối Lăng Vân chỉ trỏ lên, tứ hoàng tử biết tình thế rất nghiêm trọng, lập tức thông tri võ tổ thần hoàng.